Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thi Hải Đầy Ao. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết, đó là Trương Nguyên Thanh thì đang gặp một mối nguy rất to lớn, đó là Thuần Dương trưởng giáo đã điều tra được thân phận của hắn ở trong hiện thực rồi. Hắn lúc này thì mang theo đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư đi mua nhà chỗ khác, né khách sạn Vô Ngân một thời gian để tránh trả thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quan hệ quán và tiểu viên có tiến triển hay không. Phòng ngủ chính rất rộng, kèm theo nhà vệ sinh riêng, còn có một ban công ánh sáng tốt. Đến buổi tối, ngồi ở ban công có thể nhìn thấy cảnh đêm của nội thành, cùng với gió đêm hiu hiu, uống một ly rượu nhỏ. Sau đó có thể thuận thế ở trên ban công hoặc là trên sofa một người mài thương lau súng, cũng có thể về phòng ngủ để hưởng thụ đêm xuân. Tiểu viên tới ban công, dựa lưng vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói. Cho nên, cậu là tính nuôi tôi ở đây sao? Kim ốc tàng kiều à? Trương Nguyên Thanh vừa nghe đã biết là cô hiểu lầm, cho rằng mình mua căn hộ này là vì nuôi cô, vị tình nhân này. Hắn thật ra chỉ là muốn tiêu tiền mà thôi. Sau khi mẹ vợ đích thân tới Tùng Hải, chỉ tốn 3 ngày đã thu phục đám người của tổng bộ. Bà trực tiếp bay đi kinh thành, xâm nhập người phụ trách ở bộ cung ứng vũ khí. Nói nếu như tổng bộ không muốn hợp tác với chúng tôi, vậy chúng tôi bây giờ lựa chọn thiên phạt cũng không muộn. Người phụ trách kia mới đầu không chút hoảng hốt mà nói, công ty các người từng ký hiệp nghị với tổng bộ, không thể bán cơ quan thuật cho bất cứ tổ chức nào ngoài Ngũ Hành Minh. Mẹ vợ cười lạnh, soạt một tiếng vung ra một phần hợp đồng mà nói, nhưng chưa nói là không thể cùng nhau nghiên cứu phát triển. Người phụ trách tập trung nhìn vào, phần hợp đồng đó là thư trao quyền liên hợp nghiên cứu cơ quan thuật. Người phụ trách vốn định giãy giụa một chút, lúc này mẹ vợ mỉm cười quyến rũ, hai tay chống lên mặt bàn, ghé sát vào mặt người phụ trách mà nói. Trong vòng 3 ngày, kết toán khoản cuối, tôi bắn lại cho anh 0,5%, gửi vào tài khoản của anh ở hải ngoại. Ngày hôm sau, tổng bộ thanh toán ngay. Đơn hàng đầu tiên kim ngạch là 1 tỷ, khấu trừ đi phí tổn, công ty lãi ròng là 500 triệu, cái này còn chưa tính phí duy tu về sau. Trương Nguyên Thanh có được 5% cổ phần, thu lợi là 25 triệu. Lại thêm Phó Thanh Dương từ trên người của nhân vật Hạ Hầu, cắt bỏ 5% quỹ hoạt động bang phái. Trương Nguyên Thanh một lần là đạt được tới 50 triệu lợi nhuận. Quỹ hoạt động bang phái thì khẳng định phải do bang chủ đến chi phối, biến tướng thành cái kho vàng nhỏ của Trương Nguyên Thanh. Đối mặt với sự hiểu lầm của tiểu viên, Trương Nguyên Thanh thuận thế nói. Đáng tiếc là có 3 cái bóng đèn chướng mắt. Hắn đi vào ban công, cường thế ôm eo tiểu viên, ôm cô vào lòng. Tiểu viên mang tính tượng trưng nhíu mày đẩy một cái, thấy vô dụng, liền ấm ở để cho hắn ôm. Thế này, tương đương với hướng Trương Nguyên Thanh truyền đạt tín hiệu, tôi bằng lòng ở lại nơi này, lấy thân phận tình nhân. Tôi không cần thân phận, bởi vì đây vốn là thứ tôi không nên có được. Tôi chỉ là nghề nghiệp tà ác, đã được định sẵn là không thể đứng dưới bóng đèn. Trương Nguyên Thanh cũng không cách nào đưa cô tới dưới ánh đèn chùm. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều không có cách nào làm được. Cho nên đoạn cảm tình này nhất định không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, mặc kệ là phương diện trận doanh hay là phương diện tình cảm bên thứ ba. Hai người đều chưa nói chuyện nhưng trong lòng hiểu rõ. Trương Nguyên Thanh cúi đầu dưới ánh mặt trời trong cơn gió mát, khuôn mặt tươi đẹp kia trang điểm nhẹ nhàng, không phải thanh lệ thoát tục của thiếu nữ mà là phong vận thanh lịch của phụ nữ trưởng thành. Trương Nguyên Thanh cúi đầu cắn một cái ở bên bờ má trắng bóc. Tiểu viên giận hờn lườm hắn một cái. Trương Nguyên Thanh ở cái mũi cao ngất thanh tú lại cắn một cái, tiểu viên lại lườm nguyết hắn một cái. Trương Nguyên Thanh liền ngậm lấy bờ môi đỏ ướt át và khêu gợi, tiểu viên lúc này mới hài lòng nhắm mắt, rúc vào lòng hắn. Hai người trong cơn gió cuối thu ôm nhau mà hôn môi, hôn đến khi mà hai bên tim đập nhanh hơn, hít thở dồn dập, Trương Nguyên Thanh bế ngang cô gái lớn tuổi này lên, đi về phía trước giường lớn. Lại qua 5 phút đồng hồ, cửa phòng ngủ bị gõ vang thùng thùng, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Khố Bắc Nguyệt. Tiểu viên, đồ điện trong nhà lắp tường đối rồi, cô mau ra đây nhìn xem. Không xem, cút. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi lại không bảo anh xem, tôi bảo tiểu viên xem cơ mà. Tiểu viên cũng không xem, cút. Khố Bắc Nguyệt không nói chuyện nữa, nhưng tiếng đập cửa càng thêm cực liệt. À, si ba. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể đứng thẳng dậy, gián đoạn giai đoạn tán tỉnh. Lúc này áo thun của tiểu viên vạt áo đã bị xắn lên tận cổ. Bụng có một lượng mỡ cơ thể ít ỏi và độ cong của vòng eo thắt lại, cho hắn sự chấn động thị giác rất mạnh. Quần bông ở nhà cũng đã bị kéo xuống một góc, lộ ra viền ren màu đen. Mặt cô ửng đỏ như say, ánh mắt quyến rũ mê ly, đôi môi ướt át và sáng bóng. Tiểu Viên đẩy hắn ra, sửa sang lại quần áo, lau đi vết ẩm ướt bên miệng, hít sâu một hơi mở cửa phòng. Ở cửa phòng, Khâu Bắc Nguyệt dẫn nhóc mập cùng với Triệu Hân Đồng, khí thế hùng hổ chặn ở cửa, một bộ dáng là muốn bắt gian phu dâm phụ. Các người trong phòng làm gì hả? Khâu Bắc Nguyệt đánh giá Tiểu Viên. Tiểu Viên tuy khuôn mặt vẫn còn rạng mây đỏ nhưng khí thế lại không yếu, lạnh lùng nói. Làm việc xong rồi sao? Khâu Bắc Nguyệt giống như là chịu áp lực của huyết mạch vậy, kiêu ngạo và uy phong hơi yếu đi, còn chưa? Không đi làm đi, nhìn cái gì? Tiểu Viên mặt không biểu cảm nhìn hắn. Triệu Hân Đồng ở đằng sau lưng là người của Tiểu Viên, lập tức bán đứng Khâu Bắc Nguyệt. Hắn nói hai người thời gian vào phòng đã sắp vượt quá thời gian an toàn, tiếp nữa thì sẽ có chuyện. Tuyệt đối không thể nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt nạt Tiểu Viên. Khâu Bắc Nguyệt thình lình bị đâm sau lưng, tức đến mặt đỏ tai hồng. Tôi không có, cô nói bừa, đừng có oan uổng cho tôi. Tiểu Viên đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thân thể run lên, con ngươi mất đi tiêu cự. Tiểu Viên, Khâu Bắc Nguyệt sâu sắc phát hiện sự bất thường của cô. Cô ấy lâm vào ảo cảnh rồi, nhóc mập vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lời của hắn khiến trong lòng mọi người rùng mình, nam phái đã tìm tới tận cửa sau. Lúc này con ngươi của Tiểu Viên bỗng khôi phục lại tiêu cự và mặt đầy chấn động và vui sướng. Vô Ngần đại sư trở về. Ở trong phòng sách có bức rèm kéo chặt không lọt chút ánh sáng. Đại hộ pháp của án giả Mân Côi ngồi sau bàn, nghe điện thoại di động tinh một tiếng là có tin nhắn tới. Hắn cầm điện thoại di động xem tin nhắn. Mau đến Tùng Hải, ta đã phát hiện một bí mật kinh thiên. Tin nhắn là số lạ gửi đến. Đại hộ pháp vừa thấy đã biết là Thuần Dương trưởng giáo, bởi vì văn tự của tin nhắn là thẻ phồn thẻ, chỉ có hắn mới dùng chữ phồn thẻ thôi. Bí mật kinh thiên, đại hộ pháp nhìn vào tin nhắn mà lâm vào trầm ngâm. Sau khi hành động săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại, Thuần Dương trưởng giáo liền bỏ qua một bên tam hộ pháp để tự mình hành động. Đại năng cổ đại ngày càng điên cuồng này tựa như ở trong một lần lại một lần mượn thế trọng sinh, rốt cuộc đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng. Ám dạ Mân Côi lúc này cũng lười quan tâm tới hắn. Lúc này gửi tin nhắn, việc đầu tiên mà đại hộ pháp nghĩ đến là có thể là kế sách dụ rắn rời hang của Ngũ Hành Minh hay không. Thuần Dương trưởng giáo rất có thể đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chơi chết bà nó rồi. Người gửi tin nhắn ở bên kia điện thoại di động nói không chừng chính là tiểu tử đó. Hắn vừa giết chết lục trưởng lão của Nam Phái, nay muốn trả thù đến ám dạ Mân Côi. Đang lúc suy nghĩ thì tin nhắn thứ hai gửi tới, cứu mạng. Ngay sau đó là tin nhắn thứ ba, mau đến Tùng Hải, ta phát hiện một bí mật kinh thiên. Sau đó là tin nhắn thứ tư, cứu mạng. Tiếng tinh tinh không ngừng vang lên bên tai, hai tin nhắn lặp lại luân phiên. Cái này... Nhìn tin nhắn không ngừng gửi đi, trong lòng đại trưởng lão vậy mà dâng lên một tia lạnh lẽo. Tin nhắn cầu cứu lặp lại 7-8 lần thì rốt cuộc dừng lại. Nhưng suy nghĩ của đại hộ pháp đã nổ tung. Rất hiển nhiên cái này không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn đang câu cá. Không ai lại câu cá như vậy cả. Càng không giống hành vi sau khi hoàn toàn điên cuồng của Thuần Dương trưởng giáo. Vậy tất nhiên sẽ là đại khai sát giới chứ không phải lặp đi lặp lại gửi những tin nhắn quỷ dị như vậy. Cho nên Thuần Dương trưởng giáo là phát hiện ra bí mật gì nhưng lại lâm vào trong phiền toái nào đó. Đại hộ pháp ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng lấy ra tài liệu ở trên mặt đất khắc linh lục của trận pháp, mô phỏng lại chu thiên tinh đấu. Sở dĩ không gọi điện thoại là lo lắng nếu như Ngũ Hành Minh bố cục thì gọi điện thoại sẽ bị thủ đoạn kỹ thuật của đối phương định vị. Thân là thần Nhật Du, hắn trôi chảy, hơn nữa nhanh chóng vẽ ra trận pháp tinh tú tinh quan, học vài năm cũng không thể học được. Ngồi xuống xếp bằng, hắn triển khai thôi diễn. Mười mấy phút sau, tinh tượng biểu hiện nhận cuộc gọi và tới Tùng Hải đều không gặp phải nguy hiểm. Đại hộ pháp ngẫm nghĩ đứng dậy phất tay để cho linh lục trận pháp trên mặt đất biến mất, sau đó cầm điện thoại di động trên mặt bàn gọi vào số của Thuần Dương trưởng giáo. Đô đô, tiếng chuông điện thoại vài tiếng vang lên, bên kia bắt máy truyền đến giọng nói âm trầm lạnh lùng mang tính thương hiệu của Thuần Dương trưởng giáo. Liên lạc ta làm gì? Hợp tác của chúng ta đã có một cái kết, trừ phi các ngươi có thể cho ta ăn một tên tinh quan, một tên trưởng mộng sứ, như vậy ta sẽ cân nhắc tiếp tục hợp tác. Đại hộ pháp nghe tiếng trong loa, trong lúc nhất thời vậy mà ngây cả người ra. Cái giọng điệu này, thái độ này đâu có giống bộ dáng cầu cứu, càng không giống như là muốn chia sẻ bí mật kinh thiên. Ôm theo nghi hoặc, đại hộ pháp trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không lâu trước đó còn hướng ta phát ra tin tức cầu cứu. Ta hướng ngươi cầu cứu ư? Nào ngờ Thuần Dương trưởng giáo so với hắn còn kinh ngạc hơn. Ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Ngươi nếu không thì xem lại điện thoại di động của bản thân ngươi một chút xem. Điện thoại di động của ta không có cái gì cả. Ngươi nếu không cũng xem điện thoại di động của mình một chút. Đại hộ pháp lấy ra điện thoại di động, vừa lựa chọn bật loa ngoài vừa xem tin nhắn. Khi ánh mắt quán dừng lại trên màn hình điện thoại di động, con ngươi giống như mắt mèo gặp ánh sáng mạnh chợt co rút lại, ghi chép trò chuyện là trống rỗng. Tin nhắn mà Thuần Dương trưởng giáo vừa rồi gửi đã không thấy nữa. Trong lòng đại hộ pháp run sợ, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Thuần Dương, ngươi ở Tùng Hải đã gặp phải cái gì? Ngươi đang điều tra ai? Bên cạnh ngươi có ai không? Giọng hắn chẳng những vội, hơn nữa lớn tiếng giống như bị cái gì đó kích thích. Ngươi... Thuần Dương trưởng giáo chần chờ một phen. Ngươi đã rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Không phải ta gặp chuyện gì, mà là ngươi gặp chuyện. Ngươi gặp chuyện lớn con mẹ nó rồi. Đại hộ pháp lập tức mang hiện tượng mà đối phương gửi tin nhắn cầu cứu, nhưng tin nhắn lại quỷ dị biến mất nói cho Thuần Dương trưởng giáo nghe. Cái này... Thuần Dương trưởng giáo nghe xong nổi cả da gà, vừa kinh vừa nghi. Nếu thật giống như đại hộ pháp nói, vậy mình quả thực vướng vào sự việc gì rồi. Nhưng hắn bên này rõ ràng là sóng êm gió lặng, chuyện gì cũng không xảy ra mà. Ngươi đang điều tra ai? Điều tra được điểm gì rồi? Đại hộ pháp dồn dập hỏi. Ta đang điều tra... Thuần Dương trưởng giáo vừa nói xong ba chữ này, điện thoại liền tắt máy. Đại hộ pháp vội vàng gọi, phát hiện điện thoại bận, không thể kết nối. Gặp chuyện rồi. Thuần Dương trưởng giáo ở Tùng Hải gặp chuyện rồi. Có một lực lượng thần bí chưa rõ nào đó đã cưỡng ép xóa tin nhắn gửi đi, cũng khiến cho Thuần Dương trưởng giáo, vị đương sự này không hay biết gì cả. Đại hộ pháp điên cuồng vận chuyển đầu óc, ở Tùng Hải ai có được năng lực bậc này, là lực lượng như thế nào mà có thể xoay chuyển cả hiện thực. Lúc này điện thoại di động tinh một tiếng nhắc nhở có tin nhắn tới. Đại hộ pháp tập trung nhìn vào, tin nhắn là Thuần Dương trưởng giáo gửi đến. Mau đến Tùng Hải, ta phát hiện một bí mật kinh thiên, cứu mạng. Mau đến Tùng Hải, ta phát hiện bí mật kinh thiên, cứu mạng. Tin nhắn lại bắt đầu lặp lại. Một lần này đại hộ pháp chưa có lập tức gọi điện để hỏi Thuần Dương trưởng giáo, bán cầm điện thoại di động đứng trong phòng sách tối tăm yên lặng chờ đợi. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình diện động, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cầu cứu dày đặc, ước chừng phải nửa giờ, bỗng nhiên có một tin nhắn biến mất, tiếp theo là tin nhắn thứ hai cũng biến mất, cái thứ ba, thứ tư. Tin nhắn trên màn hình điện thoại di động tựa như bị rút về, từng cái biến mất. Thời gian ở thời khắc này giống như trôi ngược trở lại. Giờ khắc này lông tóc toàn thân của đại hộ pháp đều dựng đứng cả lên. Hắn rốt cuộc ý thức được là Thuần Dương trưởng giáo đã gặp phải cái gì, đạo cụ loại nhân quả. Chỉ có đạo cụ loại nhân quả mới có được uy năng đáng sợ như thế, chỉ có đạo cụ loại nhân quả mới có thể lau đi sự tồn tại ở trong sự thực đã định, chế tạo ra hiện tượng giống như thời gian trôi ngược. Gã này rốt cuộc đang điều tra cái gì? Thế mà liên lụy đến cả đạo cụ, loại nhân quả. Lập tức liên hệ với thủ lĩnh, đại hộ pháp không chút do dự, rất nhanh lấy ra tài liệu dầu linh tính, khắc trên mặt đất linh lục triệu hồi tượng trưng cho linh thác. Độ khó của trận pháp triệu hồi tựa hồ so với mô phỏng, chu thiên tinh tượng khó hơn rất nhiều. Đại hộ pháp giống như thần dạ du, mới học linh lục, mỗi bút vẽ đều cực kỳ cẩn thận. Ước chừng một giờ, trận pháp triệu hồi hình tròn mới được hình thành. Đại hộ pháp lập tức đưa vào nhật chi thần lực, kích hoạt trận pháp. Trận pháp hình tròn tự động cướp lấy linh tính của tài liệu, triệu hồi tồn tại trong cõi hư vô. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Đại hộ pháp thấp giọng triệu hồi, nhưng trận pháp triệu hồi hình tròn tràn đầy yên lặng, không có dị tượng, không có âm thanh. Cái này ý nghĩa là thủ lĩnh đang làm việc khác, không rảnh để đáp lại hắn. Kỳ quái, thủ lĩnh gần đây hẳn là không có việc gì, sao không trả lời? Đại hộ pháp nghi hoặc thầm nói một tiếng. Lúc này điện thoại di động đặt trên mặt bàn vang lên, người gọi tới là Thuần Dương trưởng giáo. Mắt của đại hộ pháp sáng lên. Thuần Dương trưởng giáo lựa chọn gọi điện thoại mà không phải gửi tin nhắn thì nói rõ hắn đã đánh vỡ một tuần hoàn nào đó. Đại hộ pháp nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động, nhận cuộc gọi, thử alo một tiếng, là ta. Trong loa truyền đến âm thanh đầy mệt mỏi của Thuần Dương trưởng giáo. Ta cảm thấy ta có thể cần trợ giúp, ta gặp chuyện rồi. Người thực sự đi ra khỏi tuần hoàn rồi sao? Đại hộ pháp có chút kinh ngạc. Dù sao thì đại cụ, loại nhân quả là khó giải nhất, vướng tay nhất trong ba loại đạo cụ lớn. Tuần hoàn gì? Thuần Dương trưởng giáo ngẩn ra. Hả? Xem ra ngươi đã quên mọi thứ, 2 giờ trước mình đã từng làm. Đã như vậy, ngươi làm thế nào biết được mình gặp chuyện? Đại hộ pháp bình tĩnh hỏi. Thuần Dương trưởng giáo tìm từ vài giây rồi nói. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn điều tra Nguyên Thủy Thiên Tôn, điều tra tới trong nhà một lão giáo về hưu. Ta bây giờ đang đứng trong hành lang của nhà hắn, tính gõ cửa để gặp mặt. Ở trong nhận thức của ta, ta vừa đến nơi này, còn chưa có gặp mặt lão giáo sư. Nhưng mà, ta nhớ rõ, mình là 10 giờ sáng mới đến, còn bây giờ là 12 rưỡi trưa. Hơn nữa linh hồn của ta cực kỳ mệt mỏi đến mức ta muốn ngủ 3 ngày 3 đêm. Ta cảm giác linh hồn bị mất đi một bộ phận, Nếu như không có gì bất ngờ thì ta hẳn là đã sử dụng sát na phương hoa đối với bản thân mình. Đây là một loại pháp thuật để quên đi, cực kỳ cao thâm, có thể làm người ta quên đi ký ức đặc biệt. Nói xong, Thuần Dương trưởng giáo liền hỏi, ngươi vừa rồi nói tuần hoàn là... Đại hộ pháp cũng chưa lập tức trả lời mà hỏi lại, ngươi xác thực bản thân đã an toàn hay chưa? Không thể xác định, Thuần Dương trưởng giáo nói, nhưng có thể quan sát một phen, ta bây giờ đã xuống lầu tính rời khỏi tiểu khu này. Nếu nửa giờ sau không có khác thường, vậy nói rõ là ta đã an toàn. Hai người không nói nữa, cứ như vậy qua nửa giờ, Thuần Dương trưởng giáo có chút như chút được gánh nặng. Xem ra ta đã an toàn rồi, người nói đi. Đại hộ pháp liền mang tình hình vừa rồi từ đầu tới cuối miêu tả một lần. Đầu kia điện thoại lâm vào trầm mặc, Thuần Dương trưởng giáo giống như chúng phải định thần chú vậy. Qua thật lâu mới chuyển đến tiếng lẩm bẩm. Thì ra là thế, thì ra là vậy. Hắn hít sâu một hơi, giọng điệu ngưng trọng bắt đầu phân tích. Ta chưa gặp công kích, nói rõ là không gặp phải kẻ địch đáng sợ, nhưng ta quả thật lâm vào tuần hoàn nào đó. Ở trong 2 giờ rưỡi, lặp đi lặp lại trải qua điều tra, cầu cứu, quên đi, thẳng đến khi ta tự mình ý thức được xảy ra vấn đề, sử dụng sát na phương hoa để lau xóa đi ký ức của mình. Ta cho rằng ta có thể đã tra ra một ít thứ khó lường, bởi vậy mà đã kích hoạt năng lực của đạo cụ loại nhân quả, lâm vào loại tuần hoàn nào đó. Đợi tới khi ta lau đi ký ức, quên đi bí mật kia, nhân quả liền tiêu trừ. Ờ, cũng có khả năng là ta sau khi phát hiện không thích hợp lựa chọn rời khỏi, mà không phải đi gặp vị giáo sư về hưu kia. Vì thế nhân quả tuần hoàn bị đánh vỡ. Âm thanh của đại hộ pháp cũng đặc biệt ngưng trọng. Cho nên ngươi rốt cuộc đã tra ra cái gì? Thân phận chân thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Thuần Dương trưởng giáo bật cười một tiếng. Vỏn vẹn thân phận chân thật của một tên Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa có tư cách để đưa tới pháp khí loại nhân quả ảnh hưởng. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, thân phận chân thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn có liên quan tới một bí mật kinh thiên nào đó. Khiến ta lâm vào tuần hoàn không phải thân phận chân thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là cái bí mật kia bị thân phận quán liên lụy ra. Tuy đã điên điên khùng khùng, nhưng chỉ số thông minh của Thuần Dương trưởng giáo vẫn còn rất cao. Thân phận chân thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại liên quan đến bí mật nào đó tầng cấp rất cao. Ai, đại hộ pháp hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn có liên quan đến bí mật kia, mà thân phận hiện thực của hắn có liên quan với bí mật. Cái này nghĩa là bối cảnh chân thực của Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhỏ chút nào. Hắn không phải linh cảnh hành giả xuất thân là dân thường sao? Cho nên, đại hộ pháp và ám dạ mần côi tính ra giá bao nhiêu để mua tin tức thân phận, địa chỉ gia đình của vị giáo sư về hưu kia. Thuần Dương trưởng giáo nói. Đầu kia điện thoại, đại hộ pháp trầm mặc một lát. Nếu liên quan đến đạo cụ nhân quả, vậy thì không phải chúng ta có thể tham gia. Cho dù là thủ lĩnh thì cũng sẽ có nguy hiểm. Ta bây giờ còn không thể liên hệ được với hắn. Được. Thuần Dương trưởng giáo thản nhiên nói. Vậy ta chờ thủ lĩnh các người trả lời. Có bản số 15, Tỳ Mệnh Cung. Rừng rậm rộng lớn liên miên vô tận. Mảng rừng rậm nguyên thủy. Không có nhìn thấy điểm cuối. Bốn mùa luôn xanh tươi. Vĩnh viễn sẽ không điều linh. Vĩnh viễn tràn đầy sinh cơ. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ở trong chi tiết nhỏ ẩn chứa sự khủng bố. Trên mỗi một cái cây đều có mặt người xấu xí, dây leo dày đặc rủ xuống thỉnh thoảng sẽ quấn lấy muông thú đi ngang qua, không để ý đến việc phản kháng của nó mà nhét vào trong mồm nhai nuốt. Bụi cây tản ra, khói trắng gây ảo giác và tê liệt, mê hoặc những động vật đi ngang qua. Dưới bụi cây tươi tốt còn chôn cả thi cốt động vật dày đặc. Rắn chết, chuột bọ, chim bay thú chạy của rừng rậm đã trở thành thức ăn cho rừng rậm luôn. Nhưng mà như thế nào cũng ăn không hết, tốc độ sinh sôi nảy nở kinh người, ăn một đám thì lại sinh ra một đám, mà thực vật ký sinh lại là thiên địch của cây cối, tận tình hấp thu tinh hoa của chúng. Dựa theo linh cảnh giới thiệu, nơi này là động thiên phúc địa của Ti Mệnh Tinh Quân, thời kỳ viễn cổ, chịu sinh mệnh nguyên dịch tưới tắm, cho nên mảng rừng rậm này mãi mãi xanh tươi. Nhưng từ khi Ti Mệnh Tinh Quân ngã xuống, lực lượng lĩnh vực sinh mệnh lâm vào hỗn loạn, khiến cho động thực vật trong rừng rậm xảy ra biến dị. Trong rừng rậm có một mảng phế tích sau khi cung điện sụp xuống mà hình thành, thân tường loang lổ, thềm đá nứt nẻ, lầu các sụp xuống, biểu hiện hết năm tháng tang thương. Thông qua diện tích mấy trăm mẫu, cùng một là một tòa cung điện nối liền cùng một chỗ, có thể phán đoán ra Ti Mệnh Tinh Quân cùng với lúc trước hùng vĩ xa hoa bao nhiêu. Tạ Tô lúc này xuyên qua rừng rậm trùng trùng sát khí đã tới được trung tâm cung điện, gọi là suối Vãng Sinh. Nó ở khu vực trung tâm nhất của cung điện. Đây là một ao nước suối dài 30 mét, rộng 10 mét, chất lỏng màu vàng bình tĩnh như là vàng mỏng, chiếu bầu trời và cung điện phế tích sáng lên. Bên ao là tảng đá như bạch ngọc cùng với hàng rào chắn. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu mà Tạ Gia ghi lại, thì thần dị lớn nhất của Ti Mệnh Cung chính là suối vãng sinh này. Nước suối chính là sinh mệnh nguyên dịch nén, bùn đất ở dưới đáy suối còn có được công năng đắp nặn thân thể. Nửa thế kỷ trước, khi mà lão tổ tông Tạ Gia còn là chúa tể, đã từng tiến vào Ti Mệnh Cung, phương án vượt bản Ti Mệnh Cung Tạ Gia luôn có. Tạ Tô đứng bên ao nước nhớ lại nội dung phương án vượt qua phó bản. Phương án vượt qua suối vãng sinh rất đơn giản, chính là lặn xuống ao, thu thập bùn ở dưới đáy nước, đắp nặn ra một cái phân thân, liền có thể vượt qua phó bản. Thoạt nhìn thì tựa hồ vô cùng đơn giản, nhưng lực lượng lĩnh vực sinh mệnh trong phó bản đã sớm bị hỗn loạn mất khống chế. Một khi có sinh mệnh lao vào suối vãng sinh, nó tự động sẽ chế tạo ra một phân thân tà ác, ở dưới đáy ao càng lâu thì phân thân càng nhiều. Linh cảnh hành giả cần ở trước khi số lượng phân thân vượt quá cực hạn thừa nhận của mình mà thu thập bùn đất, cùng với lấy linh lực ti mệnh, hóa lực lượng hỗn loạn vào trong đó, đắp nặn ra phân thân vô cùng tinh thuần mới có thể coi là vượt qua phó bản. Không có quy tắc lẻ loẹt nhưng độ khó rất cao. Năm đó lão tổ tông thiếu chút nữa đã bị phân thân của mình vây đánh đến chết. Mà làm phần thưởng thì phân thân này có thể mang ra khỏi linh cảnh, trở thành một con rối hoàn mỹ. Tạ Tô ngồi xếp bằng bên bờ ao, sau khi chữa trị tốt thương thế của thân thể, thể lực và tinh thần đã khôi phục lên trạng thái đỉnh phong, mới lao đầu vào trong nước suối. Ao này nhìn không lớn nhưng thực ra lại rất sâu. Tạ Tô nhẹ nhàng hoạt động chứ tứ chi bơi về phía đáy ao. Tới gần đáy, hắn thấy từng thân thể tàn phá, nẳng lặng nằm ở trên nước bùn màu vàng. Là Chu Học Nghĩa, hắn cũng tiến vào Ti Mệnh Cung sau, mặc quần ống loe áo sơ mi chim cò, hẳn là chuyện 20-30 năm về trước. Tạ Tô đánh giá những thi thể đó, nhận ra được thân phận của đối phương là một vị túc lão của Chu gia. Hắn vòng qua khu vực này tiếp tục bơi về phía trước, không bao lâu lại thấy một mảng thân thể tàn phá như đống rác ở đó, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc bạc, da mặt hồng hào, ngũ quan tuấn mỹ, rõ ràng là lão tổ tông. Phải nhanh chóng tới đáy ao để thu thập bùn luyện hóa, mình cảm giác trong ao bắt đầu sinh ra sinh mệnh thể rồi. Tạ Tô đẩy nhanh tốc độ lặn, rất nhanh lại thấy phía trước chất chồng một mảng lớn những thi hài bị tàn phá. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Chúa tể vào phó bản chu kỳ dài lâu, phó bản cấp chúa tể có cả thể 99 cái, linh cảnh được sinh ra 100 năm mà số lượng ti mệnh không nhiều đến vậy. Nếu để tính toán thì một cái linh cảnh một người yêu cầu độ khó cao, cấp chúa tể không nên có nhiều người vượt qua như vậy. Lúc này cố gắng lặn xuống, hắn thấy rõ diện mạo của đám thi hài kia. Ngũ quan tuấn lãng, mang theo một tia trẻ con, mặc áo thun quần đùi rất tầm thường, nhưng Tạ Tô đột nhiên dừng lại như bị sét đánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một cái rồi là một cái thi hài của Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt ở trên nước bùn màu vàng. Ở bên khách sạn Vô Ngân, chiếc xe nhỏ màu trắng dừng ở cửa khách sạn. Khâu Bắc Nguyệt vội vàng chạy xuống xe, lấy chìa khóa mở ra cửa cuốn. Đám người tiểu viên và Trương Nguyên Thanh lục tục xuống xe tiến vào khách sạn, ngồi thang máy tới phòng 404. Thùng thùng, tiểu viên gõ cửa thấp giọng nói, Vô Ngân đại sư, chúng ta đã trở về. Nói xong cô cầm tay nắm cửa vặn rắc một cái. Cảnh vật trước mắt mọi người xảy ra biến hóa, hành lang trải thảm bị gạch màu đen lạnh băng thay thế, trần nhà biến thành một khung trang trí vẽ đầy thần Phật, vách tường cũng biến thành cột và cửa ô vuông, bao gồm cả Trương Nguyên Thanh. Phản ứng đầu tiên của mọi người là nhìn về phía bức tượng Phật cao lớn bằng cái khung trang trí kia. Phật tượng bộ dáng nhắm mắt nhìn xuống, nhìn như bi, thực ra là dữ tợn. Vẫn là bộ dáng cũ, may mắn, vẫn còn may mắn. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở phào, nhìn về phía người khác, phát hiện mọi người đều là bộ dáng như chút được gánh nặng. Hiển nhiên Vô Ngân đại sư không thể tạo ra sát nghiệt mỗi lần vào phó bản, đều là một lần khảo nghiệm sinh tử. Trong toàn bộ đoàn đội, nếu như ai là dễ dàng nổi điên nhất, không phải Di Phương bất thường, cũng không phải Đồng Đồng nổi loạn, không phải Lâm Xung hiếu chiến, mà là Vô Ngân đại sư. Hắn có cấp bậc cao nhất, tích lũy điên cuồng cũng là nhiều nhất. 20 năm qua, ngày đêm đều phải đi trên dây. Hắn nhất định mất khống chế điên cuồng, so với bán thần ở trận doanh tà ác càng đáng sợ hơn, bởi vì các bán thần kia cũng không thể đè nén tà niệm của mình. Định kỳ, phép tiết ác ý ra, ngược lại, tương đối ổn định một chút. Đại sư, tiểu viên khom mình hành lễ nói, sau khi ngài vào phó bản, ám dạ Mần Côi và Nam Phái đã liên thủ săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nam Phái đại trưởng lão từ chỗ lương thần chọn chủ mà thí đã đạt được tin tức thành viên khách sạn. Cô mang câu chuyện từ đầu đến cuối cùng với việc trả thù của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguyên nhân mọi người phải rút lui khỏi khách sạn, nói toàn bộ một lần với Vô Ngân đại sư. Cậu đã có thể chấm dứt chúa tể sao? Trong âm thanh đè nén đau đớn của vô ngân đại sư lộ ra một tia vui mừng. Tốt lắm, sự trưởng thành của cậu khiến tôi vui sướng, phi thường tốt. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, sự vui sướng trong giọng nói của vô ngân đại sư khiến hắn có chút kinh ngạc. Phải biết rằng ở lúc biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn là con của cố nhân, đại sư cũng chỉ cảm khái nhiều hơn là vui sướng. Phát hiện cháu thất lạc nhiều năm, trình độ kinh hỉ, thế mà không bằng việc cháu thi được 100 điểm sao? Cái này hiển nhiên không hợp lý. Đại sư, sự trưởng thành của tôi lại khiến ông kinh hỉ như vậy sao? Trương Nguyên Thanh khó hiểu liền hỏi lại. Vô ngân đại sư chưa trả lời, mà chuyển sang nói. Tôi ở trong phó bản đã đạt được vật phẩm mấu chốt để tấn thăng bán thần. Câu nói này như tiếng sét bên tai mọi người, nổ tới mức Trương Nguyên Thanh quên quả truy hỏi vấn đề vừa rồi. Vậy là đã sắp tấn thăng bán thần rồi sao? Mình được chứng kiến một vị bán thần sinh ra ư? Không phải. Tấn thăng bán thần đâu dễ dàng như vậy. Hắn không phải nói là vẫn luôn khống chế giá trị kinh nghiệm, giảm bớt điểm cho bản thân sao? Hắn không nên là một đám tương đối yếu trong chúa tể đỉnh phong sao? Tại sao lại sắp tấn thăng bán thần? Trương Nguyên Thanh hoàn toàn ngây dại, chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào. Cảm giác này tựa như là có ngày trở về nhà, cậu đột nhiên vẻ mặt vui vẻ nói cho hắn biết. Nguyên tử, thật ra con mới là con đẻ của ta. Mấy năm nay ta đang chơi trò, đổi con với mẹ con thôi. Lại hoặc là bà ngoại đột nhiên có ngày nói, Nguyên tử, thật ra dì trẻ của cháu không phải dì trẻ, nó cũng là do mẹ cháu sinh ra, là chị gái của cháu. Không sai biệt lắm thì chính là loại cảm giác chấn động này. So sánh với Nguyên Thủy, chấn động và ngoài ý muốn, thì Tiểu Viên, Khấu Bắc Nguyệt và Triệu Hân Đồng vẻ mặt biến đổi hẳn. Đại sư, Tiểu Viên hoa dung thất sắc, ngài thực sự không sao chứ, ngài từng nói là đi về phía trước một bước nữa thì chính là vực sâu. Nghề nghiệp tà ác cấp bậc càng cao thì ác niệm càng mạnh. Đại sư trước đó đã lảng đi trước trên dây. Nay tấn thăng bán thần chẳng phải là hành tẩu trên lưỡi dao rồi sao? Đây nào phải là áp chế sự điên cuồng của bản thân, mà đây chính là tìm chết. Đại sư nghĩ như thế nào vậy? Ba người bọn Tiểu Viên không có chút vui sướng nào, chỉ cảm thấy sợ hãi và khó hiểu. Nhóc mập thì cảm giác giống với ba người này. Hắn lăn lộn ở Nam Phái, biết được định luật cấp bậc càng cao thì tà niệm càng mạnh. Vừa nghe vô ngân đại sư sắp tấn thăng bán thần, hắn thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần. Nhóc mập chưa từng thấy một nghề nghiệp tà ác nào ở cấp bán thần mà có thiện tâm. Vô ngân đại sư chậm rãi nói, chỉ cần đến cấp 9 thì liền có tư cách để trùng kích giai đoạn bán thần. Giá trị kinh nghiệm cao cấp tượng trưng cho xác suất thành công chứ không phải là tư cách. Đương nhiên, nghề nghiệp tà ác không có bán thần giai đoạn này, chỉ cần lấy được thứ đặc biệt liền có thể có được thực lực đối địch với bán thần. Đây là đang trả lời nghi hoặc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thân là huyễn thuật sư đỉnh cấp, cảm xúc mỗi người biến hóa đều nằm trong cảm giác của hắn. Vô Ngân Đại Sư tiếp tục nói, tôi tự có tính toán của tôi, các người không cần lo lắng. Kế tiếp tôi sẽ tiến vào bế quan dài đằng đẵng, luyện hóa món vật phẩm kia để trùng kích cảnh giới bán thần. Nam Phái trả thù không thể không đề phòng. Tiểu Viên, khách sạn tạm thời dừng làm ăn, cô bảo mọi người ẩn núp đi, chờ đợi tin tức của tôi. Tiểu Viên ngập ngừng một phen, bất đắc dĩ nói, vâng, đại sư. Ba người khác đều khom người lựa chọn nghe theo đại sư sắp xếp. Bốn người chợt biến mất trong Phật Điện, bị vô ngân đại sư mời ra ngoài. Trương Nguyên Thanh vẫn ở lại trong Phật Điện, hắn nhìn trái ngó phải, cuối cùng nhìn về phía bóng lưng của vô ngân đại sư. Ngài có chuyện muốn nói riêng với tôi sao? Vô ngân đại sư ngồi xếp bằng dưới tượng Phật thấp giọng nói, Tiểu Viên rất yêu cậu, từ phó bản ngũ hành chi loạn trở về. Hào cảm của cô ấy đối với cậu đã lột xác thành tình yêu, nay đã là dễ tình đâm sâu. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của các người hẳn có điều tăng lịch tiến. Tôi có sự xấu hổ đối với cô ấy, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn chỉ Tiểu Viên cam nguyện lấy thân phận nhân tình, bầu bạn bên cạnh hắn. Chính là chuyện này. Tuy tính tới trước mắt, hai người ngay cả thể nghiệm một chút cọ sát cũng chưa có. Đại sư giữ lại một mình tôi, hẳn không phải là vì việc này, Trương Nguyên Thanh thử nói. Vô ngân đại sư đáp, tôi bế quan thời gian bất định, ngắn thì vài tháng, lâu thì vài năm. Trong lúc này, đoàn đội phải có lãnh tụ. Tiểu Viên là đệ tử của tôi, thay tôi quản lý đoàn đội. Cậu là người trong lòng cô ấy, lại là con của Trương Thiên Sư, cho nên tôi muốn giao cho cậu vị trí lãnh tụ đoàn đội. Tôi sẽ mang chi tiết tất cả mọi người trong đoàn đội nói cho cậu, có tiếp nhận hay không, tự cậu cân nhắc. Trương Nguyên Thanh trầm mặc một lát rồi nói, chi tiết của Khấu Bắc Nguyệt, Triệu Hân Đồng, Lương Thần cùng với nhân gian lưu lãng khách thì tôi đã biết. Quá khứ của Tiểu Viên, tôi hy vọng là cô ấy tự mình nói cho tôi. Vô Ngân đại sư quay lưng về phía hắn khẽ gật đầu chậm rãi kể. Dương Bá, ai đi linh cảnh, vi nhân sư biểu, tức là làm tấm gương tốt, vốn tên là Dương Học Hải. Hắn là một giáo viên trung học, lúc trẻ tuổi bị mấy nữ học sinh vu cáo là cưỡng bức, phán viện, phán cho 10 năm. Hắn hết đường chối cãi, trong một đêm từ giáo viên được người ta kính ngưỡng đã biến thành cầm thú bị người người hô đánh, nửa đời anh minh bị hủy hoại trong chốc lát. Hắn ở trong tù không ngừng chống án nhưng chưa bao giờ thành công. Sau khi ra tù không ngừng thu thập tài liệu, muốn trả cho bản thân một cái trong sạch. Nhưng pháp viện lần lượt lấy sự việc cơ bản rất rõ ràng, chứng cứ cơ bản đầy đủ và xử lý thích đáng để bác bỏ khiếu nại. Nhiều năm tích lũy oan khuất, phẫn nộ, ở trong tù lại gặp kỳ thị ngược đãi, thân thể và tinh thần hai tầng áp lực, rốt cuộc ở trong nhiều lần khẩn cầu mà không có cửa, đã hoàn toàn bùng nổ, hắn sụp đổ. Hắn dùng phương thức của mình đòi lại công đạo, phạm phải sát nghiệt, trở thành nghề nghiệp tà ác. Nhưng hắn không có cảm thấy bất cứ vui sướng nào. Lấy phương thức như vậy, kết thúc oan khuất, không phải bản ý của hắn. Hắn không muốn sa ngã từ đây, bởi vì tin tưởng vững chắc là trên đời còn có công đạo. Nhưng mười mấy năm qua tra tấn đã tạo thành thương tổn khó có thể xóa nhòa đối với hắn. Hắn đang cố gắng điều chỉnh bản thân, cứu rỗi chính mình. Lật lại bản án nào có dễ dàng như vậy, rất nhiều người phải chịu trách nhiệm. Tiền đồ và trong sạch của mình, một kẻ không liên quan thì kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Ai, Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, nhớ tới ngày đó nghe kinh, Dương Bá phát hiện ra Triệu Hân Đồng lệ khí đậm thêm. Còn không có hiểu mà do hỏi, trường học đều là bạn học và giáo viên, sao có thể làm gay gắt thêm lệ khí của cô? Cho dù là như vậy, hắn đối với học sinh và giáo viên vẫn ôm những sự chờ mong tốt đẹp. Vô Ngân Đại Sư tiếp tục nói, ai đi linh cảnh Phương Phương, vốn tên là Ngưu Điển Phương, thành viên trong đoàn đội gọi cô ấy là dì Phương. Cô ấy thời gian dài chịu đựng chồng bạo lực gia đình, mấy lần bị thương nặng phải nằm viện. Cô ấy đã vô số lần muốn ly hôn, nhưng người chồng say rượu kia uy hiếp, dám ly hôn thì sẽ giết con, giết cả cha mẹ cô ấy. Ban ngành tương quan nhiều lần tới nhà điều giải, nói cho cô ấy cái giá của ly hôn, làm công tác tư tưởng, tạo áp lực tinh thần cho cô ấy. Nhưng người đó ngoài miệng nói thà là dỡ 10 ngôi miếu, cũng không hủy đi một cuộc hôn nhân. Cũng từ trong điều giải thành công, đạt được cảm giác thành tựu, cùng với tự mình tán đồng, vô hình chung phối hợp với người chồng bạo lực gia đình, từng bước một đẩy Ngưu Điển Phương vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc ở sau một lần chồng say rượu đánh, cô ấy không nhịn nổi tình cảnh đau đớn nữa, thừa dịp chồng ngủ mà đâm chết hắn, sau đó tự sát. Nhưng linh cảnh đã hồi sinh, làm cho cô ấy sống lại, cô ấy trở thành một kẻ nghề nghiệp tà ác. Đến hôm nay, cô ấy vẫn không thể quên được quá khứ những năm tháng đó, lệ sâu khí nặng. Tổng giáo đầu Lâm Sung, tên thật là Lâm Tử Sung, xuất thân nông thôn, phụ thân chết bởi một lần cưỡng ép thu hồi ruộng đất. Bên khai phá thuê thế lực xã hội đen đánh chết tươi phụ thân, văn phòng cảnh sát có tham dự, tiến hành bao che. Lâm Tử Sung muốn cáo ngự trạng nhưng bị chặn lại đánh gãy chân. Vì phòng ngừa hắn lại đi cáo ngự trạng, thế lực xã hội đen đã vào ở trong nhà hắn, làm nhục đe dọa, còn sai mẹ già quán nấu cơm. Người mẹ già không chịu nổi vũ nhục đã uống thuốc trừ sâu mà tự sát. Điểm tâm hồng ma vốn gọi là Tiêu Chỉ San, thời học sinh bị mấy bạn học nam xâm phạm. Mấy nam sinh đó là kẻ tái phạm, trong nhà có quyền thế, quan hệ rất sâu. Bọn họ lợi dụng một loại giao dịch không thể lộ ra. Định tính sự việc là tham tiền tài tự nguyện phát sinh quan hệ với nhiều nam giới, lại thông qua một phen vận hành thao tác đè ép sự tình xuống. Những nam sinh đó cũng chưa bởi vậy mà buông tha cô ấy. Bọn họ còn chụp rất nhiều ảnh bất nhã của Tiêu Chỉ San, dùng ảnh chụp uy hiếp cô ấy, dùng tính mạng cha mẹ đe dọa cô ấy, ức hiếp cô ấy suốt một năm. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, bỏ thuốc độc, độc chết bọn họ. Cô ấy từ đó về sau trở thành tội phạm truy nã, chưa từng gặp lại cha mẹ. Cho dù trở thành nghề nghiệp tà ác, cô ấy cũng không bao giờ trở về nhà. Cô ấy không thể quên đi quá khứ, cảm thấy không còn mặt mũi để gặp lại cha mẹ. Bá Vương Biệt Cơ thì câu chuyện tương tự với Lương Thần Chọn Chủ mà thí. Thời gian dài chịu đựng ức hiếp đến từ bạn học, cha mẹ yếu đuối không giúp gì được hắn, giáo viên trường học thì thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, hắn dần dần trở nên căm hận đàn ông, ở trong tuyệt vọng và thống khổ, ảo tưởng bản thân mình là phụ nữ. Vô Ngân Đại Sư dùng một loại giọng điệu bình tĩnh kể lại quá khứ của thành viên đoàn đội, giọng điệu không lên xuống nhưng lại bao hàm máu và nước mắt của những thành viên kia. Cường quyền ép người, cầu khẩn vô môn, nhận hết lăng nhục, ôm hận đến phát điên. Cuộc đời bất hạnh ngàn bài như một điệu. Trương Nguyên Thanh ở lúc nghe cảnh ngộ của Dương Bá còn có thể nhăn mặt nhíu mày, nghe tới cuối cùng thì vẻ mặt đã chết lặng. Đại sư, Trương Nguyên Thành cười khổ nói, ngài không cần phải nói những thứ này với tôi đã sớm tán đồng bọn họ. Vô Ngân Đại sư lắc đầu, cuộc đời bọn họ cực kỳ bất hạnh, nhưng so với chúng sinh, bọn họ cũng chỉ là một phần tử trong bất hạnh mà thôi. Bất hạnh tương tự với bọn họ, ở đâu mà chả có. Người so với bọn họ không may, nhiều hơn, còn đếm không xuể. Bọn họ có thể trở thành nghề nghiệp tà ác, vừa vặn là bởi vì bọn họ khiến kẻ sử dụng bạo lực phải trả giá bằng sinh mệnh. Bọn họ mỗi một người đều là tội phạm, mỗi người đều hai tay nhuốm máu, cho nên điều cậu cần suy nghĩ là những tội nhân này có cơ hội và quyền lực hối cải để mà làm người mới hay không? Nguyên Thủy, tôi biết là cậu tán đồng tư tưởng của đoàn đội, tán đồng bọn họ, nhưng tán đồng có thể cái gì cũng không làm, mà đảm nhiệm thủ lĩnh thì cần chịu trách nhiệm cho bọn họ, không cần nói cho tôi biết quyết định của cậu, nghĩ kỹ rồi hãng làm. Nếu như là không muốn thì coi như cuộc trò chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, Vô Ngân Đại sư lấy nhẹ nhàng phất tay. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh về tới khách sạn, thấy đám người tiểu viên đang chờ cửa. Tôi còn chưa hỏi nguyên nhân, quan hệ nghề nghiệp tà ác vì sao lại không có bán thần đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm nhẩm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.